hai buổi, công nghệ xịn sò, linh kiện to quá, bỏ kho được rồi. Ổ cứng về kép để tôi, kiểu dáng thon gọn, đẹp thôi, khói bàn. Lưu trữ bảo mật hạng sang, vào link phía dưới đặt hàng ngay nha. Ổ cứng di động cao cấp MyPad Pro SSD, một sản phẩm lưu trữ với công nghệ tối tân từ thương hiệu Western Digital. MyPad Pro SSD có thiết kế sang trọng gọn nhẹ, tốc độ đọc ghi cao, cùng với đó là tính năng bảo mật an toàn như đặt mật khẩu, mã hóa dữ liệu, chế độ bảo hành lên tới 5 năm. Còn chân chưa gì nữa mà không tặng ngay một em về dùng. Link mua hàng em để ở phía dưới phần mô tả nhé sếp ơi. Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử. Một chương trình được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Trong tuần qua thì thông tin về các nghệ sĩ, đặc biệt là nghệ sĩ Đức Hải đang thu hút được rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Theo đuổi nghệ thuật cả cuộc đời, đạt rất nhiều thành tựu, mọi thứ đều viên mãn cho đến khi lỡ mồm phát ngôn có phần thiếu kiểm chế ở trên Facebook, để rồi phá tan tất cả công sức xây dựng suốt mấy chục năm. Đó là một cái giá quá đắt nếu so với một người bình thường, thế nhưng nếu so với những người làm tình báo thì nó vẫn chưa là gì cả. Đối với những người làm tình báo, khi không kiềm chế được cảm xúc, lỡ mồm nói một câu nào đó thôi thì không những bản thân phải chịu tội mà tất cả các thành viên trong gia đình rồi mọi người trong tổ chức đều phải đi theo. Trường hợp của tình báo Nguyễn Văn Thường là một ví dụ như vậy. Đó cũng chính là lý do mà tại sao câu chuyện của ông được kể mãi đến ngày hôm nay và có thể là cả trăm năm nữa. Đơn giản bởi kiềm chế cảm xúc được một hai lần thì có thể ai cũng làm được, thế nhưng kiềm chế cảm xúc được suốt cả cuộc đời để không phải dính bẫy kẻ thù thì nó là một điều cực kỳ khó. Trong số trước chúng ta cũng đã quá rõ về sự cẩn thận trong từng lời ăn tiếng nói của ông Thường. Ông đã khiến cho địch phải ngán đến tận cổ vì khả năng kiềm chế quá tốt của mình, buộc chúng phải lôi trùng cuối ra xử lý ông để có thể định đoạt được cuộc chơi. Ai cũng nghĩ ông Thường vào trong căn biệt thự được ăn ngon mặc đẹp, có kiều nữ chăm sóc là sướng. Thế nhưng thực ra không phải. Đầu ông lúc nào cũng phải nghĩ, ông nghĩ tất cả mọi thứ, nghĩ về những người đồng đội, nghĩ về gia đình, rồi lại nghĩ về những lời mình khai, nghĩ về những kịch bản mà bọn CIA có thể sử dụng với mình. Chính vì điều đó mà ông rất khó ngủ. Ván cờ tâm lý giữa ông và CIA mãi vẫn chưa thể ngã ngũ. Em kiều nữ lần này đành phải ra tay chơi nước cờ cuối cùng với ông Thường. Đêm hôm đó nằm mãi không ngủ được, ông Thường bỗng nhiên thấy em Thùy Dương đẩy cửa phòng mình bước vào. Biết ông đang trằn trọc, chính vì thế mà em kiều nữ nhẹ nhàng nói: "Anh khó ngủ phải không? Để em thử đổi màu đen khác cho anh dễ ngủ nha." Và thế là căn phòng được chuyển sang ánh đèn hồng, màu đen khiến cho ông Thường dễ xả vào bẫy nhất. Câu hỏi đặt ra là tại sao CIA nó không dùng đèn màu trắng, màu xanh hay màu vàng mà nhất định phải là đèn hồng? Đơn giản bởi nó là sư tổ của ngành tâm lý, thế nên mọi hành động của nó đều rất khoa học. Màu hồng là màu có tác dụng làm giảm sự giận dữ và lo lắng. Tiến sĩ Alexander Schuss, giám đốc của Viện Nghiên cứu Xã hội Sinh học và Y tế ở Washington, Hoa Kỳ đã từng chia sẻ rằng khi ở một không gian xung quanh là màu hồng, một người dù muốn giận dữ hay hiếu chiến cũng khó làm được vì không gian này không có tác dụng làm cho tim đập nhanh, thế nên con người không thể cáu kỉnh một cách dễ dàng. Đây có lẽ cũng chính là lý do cho ta hiểu được tại sao các quán tẩm quất trá hình họ lại thích sử dụng đèn hồng đến như thế. Cùng với đó thì việc sử dụng đèn hồng mờ ảo chứ không phải sáng rực, nó còn khiến cho đồng tử giãn nở ở mức tối đa. Nếu như nghiên cứu về ngôn ngữ cơ thể thì bạn sẽ hiểu được điều này khiến cho bạn trở nên hấp dẫn trong mắt người đối diện như thế nào. Đó cũng là lý do giải thích cho việc tại sao ở trên các quán bar bạn nhìn thấy ai cũng hấp dẫn và tại sao các mối tình một đêm thường hay xuất hiện ở trên bar như vậy. Đây là những minh chứng rõ nét nhất cho ta thấy được những cái đầu của CIA nó nhiều sạn như thế nào. Mọi tính toán, mọi hành động của nó đều mang vòng khoa học, chứ không phải là làm bừa một cách vô thức như mình vẫn hiểu. Ánh đèn hồng được bật lên, lúc này ông Thương đã chính thức xà vào lưới tình. Nếu đọc nguyên văn miêu tả khung cảnh lúc đó ở trong cuốn Người bị CIA cưa chân 6 lần của nhà văn Mã Thiện Đồng thì có lẽ không một người đàn ông nào có thể vượt qua được cám dỗ trong thời khắc đó. Nàng nhẹ nhàng thướt tha đi lại trong ánh sáng màu hồng nhàn nhạt mờ ảo. Thùy Dương mặc bộ đồ ngủ trắng hồng, toát lên vẻ nguyên trinh nõn nà, thân hình đẹp thướt tha quyến rũ. Mùi hương thơm của thân thể trong ánh sáng hồng huyền diệu quả là có sức lôi cuốn kinh khủng. Bàn tay mềm ấm cầm vào tay ông như truyền sang người ông một luồng điện mạnh. Thường nhắm mắt lại như người đang ngủ. Bàn tay Thùy Dương cầm tay anh như mời gọi, như níu kéo, như một ma lực có sức hút mê hồn. Chỉ một tích tắc, chỉ nắm chặt tay cô ta, chỉ cần kéo nhẹ thôi là cả tấm thân mềm như lụa, dịu như nhung kia sẽ ập xuống người anh, là những cảm giác tuyệt vời của toàn thân đang khao khát. Đó là những gì mà nhà văn Mã Thiện Đồng miêu tả lại khoảnh khắc bấy giờ của ông Thương. tức cảnh thì si tình. Đó là nguyên tắc của cuộc sống. Trong cái hoàn cảnh như vậy mà nói ông Thương không có cảm xúc gì thì chỉ là chém gió. Chỉ cần một cái tặc lưỡi là tất cả mọi thứ tuyệt vời nhất, ngọt ngào nhất sẽ nằm trọn trong tay ông Thương. Thế nhưng không hiểu bằng một ma lực nào đó mà rồi ông vẫn có thể vùng dậy đi rửa mặt được. Hành động đó của ông giống hệt như một pha knock out kết liễu đối thủ. Tất cả toàn đội CIA đều phải ngỡ ngàng trước sức chịu đựng của ông Thương. Và rồi trận đấu tâm lý chiến cuối cùng cũng đành phải chấm dứt. Sau này khi được báo Vietnamnet hỏi, ông Thương nhớ lại buổi tối hôm đó và nói rằng đó là một đêm khó khăn. Ông kể rằng sự mơn trớn có khoảng cách không quá xa cũng chẳng quá gần giữa một không gian thơm lừng của một loại nước hoa đắt tiền và mùi hương con gái thực sự là khó cưỡng đối với một thanh niên trẻ tuổi như tôi lúc bấy giờ. Đầu ông căng ra như có ngàn ngọn lửa thiêu đốt. Ông vùng dậy, vào thẳng toilet mở nước lạnh, xối từ đỉnh đầu xuống để có thể hạ hỏa. Khi trở ra, ông nói với cô gái rằng hãy về phòng của mình đi. Vậy câu hỏi đặt ra đó là động cơ nào mà ông Thương lại có thể từ chối được những cám dỗ ngon ngọt đến như vậy? Về bản chất thì ông Thương luôn hiểu rằng bọn này nó làm mọi thứ với ông, động cơ sâu thẳm cuối cùng là bắt ông phải khai ra. Thế nên chỉ cần sơ hở một chút nhỏ thôi thì ông khổ, gia đình khổ và tổ chức tình báo cũng khổ theo. Cùng với đó, nếu như bạn được nhìn các cựu chiến binh ở chiến trường, họ gặp lại nhau, họ ôm chầm lấy nhau, nhìn những cái bắt tay của những người tri kỷ vào sinh ra tử cùng nhau, thì bạn mới có thể hiểu được tình đồng chí ngày đó thiêng liêng và lớn lao như thế nào. Năm 1965, trên đường từ Bắc trở về miền Nam, một đồng đội của ông Thương tên là Khế đã dính vòng napalm. Trong khoảnh khắc đó, ông Khế đã cầu cứu và nói rằng: Thương ơi, tao đi mấy ngàn cây số, tao vượt cả Trường Sơn, chỉ mong được về gặp mẹ, gặp em gái tao thôi. Tao nhớ mẹ tao quá, mày ráng cứu tao với. Ông Thương lập tức bế đồng đội của mình vào trạm xá gần đó, thế nhưng không kịp. Người bạn tri kỷ ấy đã hy sinh ngay trên tay ông. Và đấy có lẽ là hình ảnh mà ông Thương không thể nào quên nổi. Nó ám ảnh ông đến tận cuối cuộc đời. Một người bạn, một người tri kỷ đã vào sinh ra tử phải chết ngay trên tay của mình do bom Mỹ thả xuống. Đó có lẽ là thứ động lực lớn nhất khiến cho ông Thương có thể gạt bỏ được mọi thứ xa hoa phù phiếm. Đó là câu trả lời cho việc tại sao ông có thể thoát khỏi bẫy tình do em Thùy Dương giăng ra. Đơn giản bởi ông không thể nào phụ công những người đã vào sinh ra tử với mình được. Qua được cửa ải cuối cùng của thể loại tâm lý chiến thì tất nhiên ông Thương sẽ được chuyển qua chơi ở thể loại tiếp theo. Đó là thể loại tay chân chiến. Một thể loại mà nếu như yếu bóng vía thì mình nghĩ bạn nên dừng ở đây thôi là được rồi, vì thực sự nó quá là rùng rợn. Hết 100 ngày tâm lý chiến, CIA bắt đầu vào gặp ông Thương và nói những lời ngọt nhạt cuối cùng. Nó nhắc lại toàn bộ phần thưởng mà ông Thương có thể nhận được nếu khai ra, để hy vọng ông sẽ thay đổi quyết định của mình. Thế nhưng tất nhiên, ông Thương vẫn kiên quyết và giữ vững lập trường. Một thằng lính Mỹ lúc này đổi giọng quát to rõ ràng và hỏi rằng: mày tên gì? Ông Thương vẫn điềm tĩnh trả lời: Nguyễn Trường Hân. Và thế là một thằng đại hàn cao to lực ngưỡng, chẳng nói chẳng rằng, nó cầm nguyên ngón chân út của ông Thương bẻ ngoắt một phát, ngón chân quay đúng một vòng. Bật cái móng chân thôi, người ta đã cảm thấy đau lắm rồi. Thế nhưng đây nó còn thay đổi nguyên cả cấu trúc của bàn chân. Bọn đại hàn này được đào tạo nghiệp vụ tra tấn rất kỹ, thế nên thao tác tra tấn của nó cực kỳ điều luyện. Sau khi ngón chân út đầu tiên bị bẻ không thấy ông Thương khai gì, thì tiếp tục ngón chân út thứ hai được bọn đại hàn lôi ra bẻ tiếp. Hai ngón chân của ông Thương bị bẻ xoay 360 độ như ngón chân của robot xong, thì ông Thương được đưa vào phòng riêng để nghỉ ngơi. Bài tra tấn đầu tiên đã được hoàn thành và tất nhiên nó mới chỉ là bài tập khởi động mà thôi. Ông Thương thừa hiểu điều đó. Đến ngày thứ hai thì bọn lính Mỹ và mấy thằng đại hàn lại tiếp tục lôi ông ra để tra hỏi. Cứ một thằng đấm một thằng xoa phối hợp rất nhịp nhàng với nhau để mong ông có thể khai ra. Sang ngày thứ hai này thì chúng ngồi hỏi cung ông như kiểu ngồi phỏng vấn vậy. Có một thằng ngồi ghi chép rất tử tế, thằng nào quát tháo thì cứ quát, đập bàn đập ghế loạn xạ hết cả lên. Còn thằng nhẹ nhàng thì cứ ngọt nhạt tỉ tê hỏi thông tin của ông để chép vào biên bản. Hỏi xong một lúc thì nó đưa tờ biên bản ra xin chữ ký của ông để ông có thể xác nhận lời khai. Nó hiểu là trong cơn đau đến thắt cả tim lại sau khi bị bẻ hai ngón chân thì đầu óc của ông Thương còn nghĩ ngợi được gì nữa. Đưa thì ký thôi chứ biết gì mà còn đọc lại nội dung. Thế nhưng rất may là ông Thương vẫn tỉnh táo trả lời rằng: tôi không biết ký, vậy thì anh viết tên vào đây cũng được. Tuyệt vời là ở chỗ ông Thương vẫn quá tỉnh táo để nói: tôi biết chữ đâu mà viết. Câu trả lời đã khiến được tất cả đối thủ của ông trong căn phòng hôm đó phải ngỡ ngàng, vì nó không thể nào tin nổi được sức chịu đựng của ông lại tốt đến thế. Chỉ cần lỡ tay cầm bút thôi thì chắc chắn là ông Thương xong đời luôn từ lúc đó rồi, chứ chưa phải nói đến việc viết cái gì cả. Đã khai là mù chữ thì làm sao mà có thể biết cách cầm bút viết được. Những bài tâm lý chiến vẫn được bọn CIA gài ở mọi lúc mọi nơi mọi hoàn cảnh. Biết là bị hớ, thế nên đối thủ vẫn tiếp tục hỏi cung ông để bắt ông phải khai ra tên thật của mình. Thế nhưng ông Thương vẫn quyết tâm không khai. Cứ sau mỗi câu nói, tao tên là Nguyễn Trường Hân, không phải tên Thương, là một ngón chân của ông bị bẻ quạt đi ngay lập tức. Đấy là khung cảnh mà chỉ cần tưởng tượng ra thôi người ta đã thấy đau lắm rồi. Thế nhưng đối với một người tình báo như ông Thương, khi bị địch tra tấn, nhiệm vụ của ông là không được kêu. Mỗi một lần bẻ ngón chân là một lần ông cảm giác như có cả nghìn cái kim chọc thẳng vào tim vỏ óc. Thế nhưng tuyệt đối ông không thể hiện sự đau đớn đó ra mặt, bởi đó là nguyên tắc của những người làm tình báo mà ông Mười Hương đã chia sẻ ở trong số trước. Càng kêu thì càng tạo hưng phấn cho địch tra tấn tiếp. Chỉ khi nào địch nó hiểu rằng nó đang đánh vào bao cát thì nó mới dừng lại. Kết thúc ngày thứ 2 không có kết quả, đến ngày thứ 3 thì bọn CIA lại tiếp tục lôi ông Thương ra tra hỏi tiếp. Lần này còn có thêm thằng Chiến Cá, người đã khai ra sơ yếu lý lịch của ông, cũng có mặt trong phòng hỏi cung để ép buộc ông phải nhận mọi thông tin về mình. Cuộc chơi càng ngày càng trở nên khó hơn. Thằng Chiến Cá vào phòng, nó khoác tay ông thân mật như những người anh em thân thiết. Nó còn nói lại mọi thông tin về ông, nó động viên ông là nhận mình là Nguyễn Văn Thương đi cho đỡ thiệt thòi. Cái tên là thứ mà cha mẹ đã đặt cho, chứ có cái gì đâu mà phải chối bỏ. Thế nhưng tất nhiên, ông Thương chẳng còn lạ gì cái trò này nữa. Ông vẫn quyết tâm chỉ nhận mình tên là Nguyễn Trường Hân. Và cứ sau một lần chối bỏ như vậy là một ngón chân của ông bị bẻ sang một vị trí khác, lần này là hai ngón chân cái. Sau khi 10 ngón chân của ông được các thần y người Hàn bẻ rồi thì lính Mỹ lại trói chặt ông vào một cái cột gỗ gió to. Các câu hỏi lại vang vọng trong căn phòng hỏi cung. Hai bàn chân này là hai bàn chân giao liên phải không? Không phải. Sau mỗi câu chối bỏ như vậy là một cây gỗ to và dài lại giã cật lực xuống hai bàn chân ông Thương. Đôi bàn chân giao liên của ông bây giờ không thể nào còn có thể cử động thêm được nữa. Đêm hôm đó, ông lấy tay của mình sờ vào chân thì ông mới biết chân của ông bây giờ đã nát hết cả rồi. Các ngón rời lả tả, chả còn nguyên vẹn như ngày xưa nữa. Hết 7 ngày tra khảo hành hạ không thành công, lúc này CIA lại thể hiện mình là những bậc thầy về tâm lý, những người biết cương nhu rất linh hoạt. Trong lúc ông Thương đang cảm giác đau đớn và cô đơn nhất sau khi bị tra tấn bởi những đòn quá hiểm thì em Thúy Dương lại xuất hiện. Lần này em kiều nữ đến đón ông về biệt thự trong nỗi xót xa như tâm trạng của một người máu mủ với mình vậy. Ông Thương thấy rõ được điều đó trên khuôn mặt của Thúy Dương. Tình cảm của Thúy Dương dành cho ông rất chân thành. Thế nhưng ông thừa hiểu được động cơ của bọn CIA là gì. Nó hiểu ông đã quá ngán ngẩm với những cảnh tra tấn thế này rồi. Nó cho ông nếm thử đắng cay thế thôi, rồi lại quay về với sự ngọt ngào, với cơm ngon, với gái đẹp. Tâm lý con người khi trải qua hai bậc cảm xúc đó rồi thì luôn biết cái gì có lợi cho mình hơn mà lựa chọn. Nó hiểu ông sẽ không muốn quay lại với cảnh tra tấn kia nữa mà sẽ chọn ở trong căn biệt thự với em Thùy Dương rồi khai ra thôi cho nhẹ nhàng. Cùng với đó thì trong hoàn cảnh này, Thùy Dương càng có lý do để thuyết phục ông hơn. Em nó vẫn tỉ tê rằng khai ra thì vừa đỡ bị tra tấn đau khổ mà vừa được tiền, được chức vụ, vừa được sống cùng với một người con gái gốc Huế xinh đẹp, dịu dàng yêu ông hết mực nữa. Tất nhiên thuyết phục là việc của Thùy Dương, còn nghe hay không thì đó là quyền của ông Thương. Về cảm xúc thì tất nhiên làm sao mà ai có thể cưỡng lại được. Thế nhưng về lý trí thì ông Thương hiểu rằng em kiều nữ đẹp thế kia, bọn tướng tá của Mỹ lỡ đớp hết rồi, chứ lấy đâu ra đến phần mình mà đòi mơ mộng đến chuyện bay ra nước ngoài sống cùng em nó. Nó thông minh lại xinh như thế thì tội gì phải lấy một người chả có gì trong tay như ông Thương. Với suy nghĩ như vậy, thế nên ông Thương vẫn rất kiên định với lời khai của mình. Và rồi tất nhiên điều gì đến sẽ phải đến. Ông Thương lại tiếp tục bị gọi ra ăn đấm để thừa nhận thông tin. Cái khốn nạn nhất trong việc tra tấn của bọn CIA đó là cứ đến lúc vết thương của ông gần lành thì nó lại lôi ra để đánh tiếp. Khi chân của ông vừa tập tễnh bước đi được vài bước thì nó lại lôi ông ra để tẩm quất rác hơi. Vậy bọn CIA lần này tiếp tục dùng trò gì với ông Thương? Các trò tra tấn về tâm lý và thể xác ông Thương được bọn nó thực hiện một cách dã man như thế nào? Tất cả sẽ có vào số sau, được phát vào lúc 21 giờ tối chủ nhật ngày 20 tháng 6 trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ nha sếp ơi! Vâng, và chương trình Đàm Đạo Lịch Sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Hãy nhớ like fanpage Đàm Đạo Lịch Sử cũng như subscribe cho kênh Tuấn Tiền Tỷ để kênh của em sớm đạt được 1.500.000 người đăng ký đấy sếp nhé. Thời buổi công nghệ xịn sò, linh kiện to quá bỏ kho được rồi. Ổ cứng WD tôi, kiểu dáng thon gọn đẹp thôi khói bàn. Lưu trữ bảo mật hạng sang, vào link phía dưới đặt hàng ngay nha. Ổ cứng di động cao cấp MyPad 4 SSD, một sản phẩm lưu trữ với công nghệ tối tân từ thương hiệu Western Digital. MyPad 4 SSD có thiết kế sang trọng gọn nhẹ, tốc độ đọc ghi cao, cùng với đó là tính năng bảo mật an toàn như đặt mật khẩu mã hóa dữ liệu, chế độ bảo hành lên tới 5 năm. Còn chân chưa gì nữa mà không tậu ngay một em về dùng. Link mua hàng em để ở phía dưới phần mô tả nhé sếp ơi.